Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ban thưởng ta một viên quân sự vệ tinh a. Nha, đại tướng quân nhi tử chết, cửu công chúa phò mã ngủm, có âm mưu, Lôi Nặc khuôn mặt sắc bình tĩnh hỏi ngược lại, Dương tướng quân nghĩ như thế nào? Chu đại tướng quân lại là nghĩ như thế nào? Chuẩn bị chiến đấu, Dương Phong đáp, Lôi Nặc thần sắc đờ đẫn, điều tra tài thần, không ngừng kéo cao màn ảnh càng cao càng phiền não a. Dùng qua vệ tinh bản đồ đều biết, cách xa mặt đất càng cao, biểu hiện diện tích càng lớn, đồng thời có thể thấy rõ đồ đạc cũng càng ít đi. Tài thần là tối trọng yếu chính là tài nguyên quét hình khuôn mẫu. Lôi Nặc còn đem sinh vật loại thêm vào, cái này lôi kéo cao, tài thần trung ương máy xử lý cũng có chút cật lực. Điểm đỏ thành phiến tăng, số lượng nhiều dọa người. Vấn đề là, Lôi Nặc đem hết thảy tiêu ký trở ra sinh vật, toàn bộ làm thành hồng sắc, màn ảnh quá xa, căn bản nhìn không ra những thứ này điểm đỏ là nhân hay là động vật. Nhiều như vậy điểm đỏ, muốn phân chia cái nào là địch nhân, nói đùa đi, coi như đem sàng chọn công năng chạy đến nhất đại nhất toàn bộ. Tài thần cũng không làm được a, Dương tướng quân. Có thể có cao nguyên 48 quốc địa đồ. Lôi Nặc hỏi, người đâu, lấy cao nguyên địa đồ. Chu Trọng Cửu ở Tây Nam kinh doanh 30 năm, làm sao có thể không có cao nguyên 48 quốc địa đồ. Cái kia vốn là hắn phải phòng bị trọng điểm tốt đi. Chứng kiến trải tải án kỷ ở trên địa đồ, Lôi Nặc càng mộng quay vòng, cái này gì phá địa đồ. Hoàn toàn xem không hiểu tốt đi. Hoàn hảo phía trên có chữ viết. Cái này hơn 10 thiên. Lôi Nặc đã ở nỗ lực học tập đại triện. Dù sao lấy sau lúc dùng đến biết rất nhiều. Mù chữ thời gian không dễ chịu. Tuy nói có tài thần làm phiên dịch, tổng không bằng chính mình học được tới phương tiện. Đại sở địa đồ, không thể dùng thô giáp để hình dung. Căn bản là một đoàn loạn ma. Đừng nói Lôi Nặc. Coi như quân trong quan quân, cũng không vài cái có thể xem hiểu. Trước tìm định quân thành, tiếp theo là 4 phụ thành, 16 chiến bảo, nhất sau tìm tra nữa 48 quốc vị trí. Hoa nhất khắc chung, mới hoàn thành trong đầu định vị. Diện tích quá lớn, không dễ làm a. Dương tướng quân, La tướng quân, đi trước định quân thành đi. Dùng Lôi Mỗ suy nghĩ thật kỹ. Cho dù có tài thần, việc này nhi cũng muốn tốn thời gian, gấp cũng vô ích, cũng tốt, đội ngũ tiếp tục xuất phát, có 3.000 định tây khinh kỵ bảo hộ, đoàn xe tiến lên nhẹ nhõm dị thường, cũng không cần tuân thủ tổ quy, mau sớm chạy đi là được, bất kể là sa đạo vẫn là bầy sói, đều không thể chủ động trêu chọc quân đội, cứ như vậy. Tiến lên tốc độ đại đại nhanh hơn, nhất thiên cư nhiên có thể đi 200 dặm, Lôi Nặc cưỡi tải trên ngựa, ánh mắt đờ đẫn, hắn tự nhiên là đang khống chế tài thần, trước đem ngũ thành thập lục bảo định vị, tiếp lấy đem trong thành bảo người bên ngoài toàn bộ thiết định vì vàng sắc tiến hành phân chia. Về sau lấy cái này 21 vị trí làm tâm điểm, trước hướng ra phía ngoài mở rộng 100 dặm. Thiết định chỉ quét hình nhân loại, không có kết quả, tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng còn 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1.000 dặm, thế giới này cùng địa cầu là bất đồng. Người nơi này càng cao đại cường tráng, ngựa càng cường tráng, tốc độ nhanh hơn, Lôi Nặc nhớ kỹ, hắn thấy qua địa cầu lịch sử chung, hành quân nhanh nhất chắc là Mông Cổ thiết kỵ. Có thể ngày đi 90 dặm, đặt ở đại sở, đó chính là yếu kê. Không nói quân đội, liền thương đội xe ngựa, không nhanh không chậm tiến lên, đều có thể cam đoan mỗi ngày 100 dặm. Có quân đội bảo vệ đường, ngày đi 200 dặm cũng chỉ là hơi mệt. Đổi thành khinh kỵ, ngày đi 300 dặm chỉ là tàu tuần tra tốc độ. hành quân gấp chí ít 500 dặm, nếu như ngày đêm đi vội, không tiếc mã lực, có thể đạt được 700 dặm lấy lên. Có như vậy nhận thức, Lôi Nặc liền không thể không đem tài thần quét hình phạm vi không ngừng khuếch trương lớn. 1000 dặm rất xa ấy ư? Khinh kỵ hành quân gấp cũng bất quá 2 ngày, làm quét hình phạm vi đạt được 3000 dặm thời điểm. Chi thứ nhất vạn người kỵ quân xuất hiện ở màn hình lên, tràn ngập dị vực phong cách quân đội, làm cho Lôi Nặc hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là có đặc sắc a. Có người lấy áo giáp, có trực tiếp phi ra châu, bên hông có nhiều loan đao, cõng trường cung, treo hũ tên, nhất người ba ngựa, đội ngũ phía sau, thành đoàn dê bò, chỉ có chính là trăm mấy chục chiếc xe lớn. Đây là dân chăn nuôi vẫn là quân đội? Quét hình phạm vi khuếch trương lớn đến 5000 dặm, 20 chi đội ngũ bị đánh dấu xuất hiện. Những đội ngũ này nhân số có nhiều thiếu, trang phục khác nhau, ngựa chất lượng thật tốt, vừa vặn ở trên trang bị, thực sự là quá ném. Kỳ thực định Tây quân trang bị cũng không có gì đặc biệt. Phần lớn là trúc giáp, chỉ có nhất một số ít là bì giáp, còn thiết giáp liền càng thiếu. Chỉ có một chi 3000 người trọng kỵ, nhân mã đều là phi thiết giáp, những người khác trang bị. Ở Lôi Nặc trong ấn tượng, nói bọn họ là quân đội, có chút khoa trương đi, không có tương đối liền không có tổn hại, lời nói này rất hợp. Cùng định Tây quân vừa so sánh với, Lôi Nặc mới biết được, là nghệ 1000 này khinh kỵ có nhiều tinh nhuệ, 235861, đây là 20 nhánh dị tộc đội ngũ tổng số người. Còn dê bò đã trải qua tính toán, từ bỏ vì số không nhiều ngựa liệu, dị tộc mang lương thảo dê bò số lượng cũng không tính nhiều. Án hai lần vào thực tiêu hao số lượng, tài thần rất nhanh cho ra đáp án. Đại quân dị tộc mang theo lương thảo, chỉ có thể cung ứng bọn họ liền thực 20 thiên. Không vội, lại chờ xem một chút, đem tài thần quét hình phạm vi khuếch trương lớn đến 5000 dặm. Quét hình đứng lên đã có chút cật lực, không cần thiết lại khuếch trương phạm vi lớn. Dương Phong có chút nóng nảy, bị La Nghệ ngăn hạ. Dương tướng quân không cần truy vấn, lại tựa như Lôi tiên sinh cái này đẳng cấp quý nhân. Nếu như không muốn nói, hỏi cũng vô dụng, tốt đi, vậy không hỏi. Ở Dương Phong trong lòng, kỳ thực cũng không tin Lôi Nặc là hay là quý nhân. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua quý nhân là dạng gì. Xem trước đợi đi, liên tiếp nhìn chòng chọc ba thiên, từ bỏ hàng ngày, cùng một lần mở gân, Lôi Nặc mọi thời tiết nhìn chằm chằm tài thần. Tâm lý không biết bao nhiêu lần ảo não, vì sao tài thần là tài nguyên vệ tinh, nếu như quân sự vệ tinh là tốt rồi, cho dù là kém nhất quân sự vệ tinh. Hắn cũng không cần mệt như vậy a. Đừng xem đều là vệ tinh, nguyên lý không sai biệt lắm, có thể bên trong công năng khuôn mẫu cũng là thiên địa cách biệt. Tài thần không chỉ cần phải tay hắn động điều chỉnh, rất nhiều tính toán cũng muốn hắn biên chế lâm thời trình tự. Nhất sau lấy được kết quả còn chưa hẳn chuẩn, đây cũng quá cái hố. Tài nguyên vệ tinh vốn cũng không phải là làm chuyện này nhi. Dị tộc quân bắt đầu tập kết, ở thứ tư thiên buổi trưa, tập kết thành tam lộ đại quân, hướng định quân thành phương hướng nhào tới, tài thần hệ thống tài nguyên đã chạy đến 80%. Vẫn như cũ tính toán hơn một tiếng đồng hồ, mới tính rõ ràng cái này ba chi quân đội mục tiêu. Hết cách rồi, theo hoang mạc bắt đầu, kỳ thực đã không có đứng đắn gì con đường. Chỉ cần ngươi nguyện ý, theo liền đi đều được. Không có đường liền không dễ dàng tính toán hành quân phương hướng. Coi như tài thần tính toán ra kết quả, Lôi Nặc cũng chỉ có thể tin tưởng phân nửa. Bởi vì dị tộc tam lộ đại quân, theo thì đều có thể thay đổi phương hướng. Hoàn toàn không thể khống a. Lôi Nặc chú ngựa, Dương tướng quân, lấy địa đồ tới, Dương Phong sững sờ. cái này vị đờ ra bốn thiên, lại muốn địa đồ, đây là muốn náo cái nào vậy? Lấy địa đồ, tiếp nhận địa đồ, đối chiếu tài thần cao đất chống đồ, Lôi Nặc trong lòng cảm thán, cái này phá đồ chơi, vẽ quá trừu tượng, tỷ lệ xích cũng không có, còn quân dụng địa đồ đây, hoàn hảo ngũ thành 16 bảo phương vị không có vẽ sai. Thuận tay ở nhất nam diện thiên đinh bảo bên ngoài vẽ một quay vòng. Dùng bút tiêu xuất 8 vạn. Tiếp lấy phương bắc đệ nhị mãng nghiêu bảo bên ngoài lại bên ngoài bức họa quay vòng. Tiêu xuất 8 vạn. Nhất sau ở định quân thành bên ngoài 300 dặm tiên phong bảo bên ngoài vẽ tiếp quay vòng. Ngọn trên 70 ngàn. Tiếp lấy vẽ cái đường thẳng. Tiêu xuất khoảng cách. Tốc độ. Nhất sau viết trên dê bò lương thảo số lượng, Lôi Nặc biết, mình có thể làm sự tình, cũng chỉ có thế, chiến tranh gì gì đó, hắn là thật tình không hiểu. Hoàn thành về sau, đem địa đồ giao cho Dương Phong, dị tộc cộng 3 chi đại quân, đại tới tình huống đều vẽ ở địa đồ lên, tiếp nhận địa đồ, nhìn phía trên 7x8 méo lệch tự thể, Dương Phong bĩu môi. Chữ này cũng quá xấu. Làm tướng quân, Dương Phong học vấn không sâu. Có thể viết chữ là không có vấn đề. Nhìn kỹ nhất lần, Dương Phong cùng La Nghệ đồng tử đều co rút lại thành một đường tia. Chuyện này, điều này sao có thể? Lôi Nặc, người cũng biết quân trung không lời nói đùa. Dương Phong chợt xoay người, trợn mắt quát lên, Lôi Nặc dọa cho giật mình. Không biết. Muốn không được ngươi đem địa đồ đưa ta, coi như không thấy được tốt. Sinh khí, Lôi Nặc phẫn nộ, ca nhìn chằm chằm tài thần đều xem bốn thiên, nhìn nước mắt ào ào lưu a, còn muốn biên chế tân trình tự. Mẹ nó, ngươi không tin coi như, còn dọa hù ta. Hừ, quân trung há có thể nhi đùa giỡn. Dương Phong giận quá, ta cũng không phải là quân nhân. Lôi Nặc cũng tức giận hơn, ca là muốn bang nhất cái tốt đi, hảo tâm làm lòng lang dạ thú, không tin thì thôi, ra còn không được hầu hạ. La Nghệ nhìn ra Lôi Nặc là thật sinh khí, liền vội vàng nói, Lôi tiên sinh, Dương tướng quân cũng không ác ý, chỉ là quân trung không việc nhỏ, đây chính là quan hệ đến hơn 10 vạn định Tây quân. Mấy triệu dân vùng biên giới đại sự, đích thật là đại sự a. Đây là muốn chiến tranh, vẫn là mấy trăm ngàn người hỗn chiến, đại đại không ổn, hổ nha, làm cho đoàn xe dừng một cái. Ta không đi, Lôi ca, làm sao? Hổ nha sớm đã trở thành Lôi Nặc người hầu cận, không được quản ở nơi nào, đều theo Lôi Nặc bên người. Định quân thành muốn đánh trận, vẫn là đại trưởng. Đi chỗ đó không an toàn. Hỏi một chút điền thủ nhân bọn họ. Bọn họ nguyện ý đi thì đi. Chúng ta không đi. Trở về Hoàng Sa Thành. Lôi Nặc nói đạo. Lôi ca. Lôi ca không được a. Hổ nha sắp khóc. Hổ gia không có tiền. Lần này sinh ý. Nhưng là hổ muội nhi táng ra bại sản góp tiền vốn. Liền nhà cũ đều áp cho người khác. Nếu như kiếm không trở về tiền đến, trở về ra đều không chỗ ở, có cái gì không được, ngươi không nghe ta sao? Lôi Nặc cả giận nói, không phải không nghe Lôi ca. Lôi ca nói ta tự nhiên là muốn nghe, liền bang chủ đều nghe Lôi ca, nhưng là không có tiền a. Hổ nha sớm đã bị hổ muội nhi cùng hổ vương căn dặn vô số lần. Nghe Lôi Nặc, cái gì đều muốn nghe Lôi Nặc, để cho ngươi chết ngươi cũng phải đi tìm chết. Hổ gia đã nhảy vào Lôi Nặc, tiên sinh chính là chủ gia, ngoại trừ thiếu quan phủ thừa nhận công văn bên ngoài. Hổ gia tam vị chính là Lôi Nặc người làm, coi như đánh chết bọn họ, quan phủ cũng sẽ không quản, trái lại có thể không làm được. Lấy người hầu phệ chủ, đó là tử tội, ngu ngốc. Chúng ta thiếu tiền sao? Lôi Nặc khí hư, tiểu tử ngốc này, liền muốn cái kia mấy chục xe hàng. Người cũng không suy nghĩ một chút. Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương luyện chế nhiều thiếu tham gia đan. Còn sợ không có tiền. Lôi tiên sinh bớt giận. La Nghệ Liên Thanh khuyên giải an ủi. La tướng quân, có đánh hay không ỉ vào. Làm sao đánh giặc, cùng Lôi Mỗ không quan hệ. Nhìn ngươi làm người không sai. Có thể giúp ta đây đã đều bang. Chúng ta tiểu dân, liền không được tham gia. Lôi Nặc nói đạo, dù sao hắn không muốn đi Định Quân Thành. Nơi đó nhất định phải đánh giặc, an toàn là số một. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.